Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, mài đao soàn soạt. Chương 252, mài đao soàn soạt, Linh Phong Đan là một loại thực chiến đan dược. Áp dụng tính phi thường rộng khắp, dùng Linh Phong Đan sau, võ giả có thể càng nhanh hơn điều động nguyên lực, phát ra chiêu thức giống nhau. Dùng Linh Phong Đan võ giả có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Đến hóa hải cảnh như vậy cảnh giới, tiết kiệm một nửa phát chiêu thời gian, ý nghĩa chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Chiêu thức của ngươi đã phát ra ngoài, mà người khác vẫn còn ở xúc lực phát chiêu. Như vậy ưu thế, người võ giả nào không muốn? Nếu như U Vân Tông hóa hải cảnh võ giả mang theo người loại đan dược này, sức chiến đấu hiển nhiên sẽ tăng vọt. Chính vì vậy, Thiệu Duẫn mới hao tốn lớn như vậy tinh lực tại loại đan dược này phía trên. Nhưng là loại này chuẩn tứ giai đan dược, quả thực không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Hắn luyện chế tàn thứ phẩm, chẳng những tác dụng phụ cực lớn, hơn nữa dược hiệu rất không rõ ràng. Như vậy đan dược, hiển nhiên không cách nào dùng cho thực chiến. Bây giờ giải quyết cái vấn đề khó khăn này, Thiệu Duẫn cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn quyết định hào hào cảm tạ một phen Diệp Viễn. Còn như tìm Diệp Viễn tỉ thí sự tình, sớm bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây rồi. Sau khi xuất quan, Thiệu Duẫn chạy thẳng tới địa tự doanh 72 số. Lại vừa đúng đụng phải Diệp Viễn cùng một người trẻ tuổi ra ngoài. Hả, Diệp Viễn? Quách Bân, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Thiệu Duẫn mặt đầy đống cười nói. Diệp Viễn mặt đầy mờ mịt. Hắn căn bản cũng không nhận biết người này. Chẳng qua là nhớ Thiệu Duẫn hình như là đan đường một vị trưởng lão. Còn tên gọi là gì? Hắn cũng là để cho không lên đây. Quách Bân thấy Thiệu Duẫn chính là mặt đầy kinh ngạc. Liền vội vàng tiến lên thi lễ nói. Đệ tử Quách Bân gặp qua Thiệu sư thúc, bẩm sư thúc, tông chủ để cho ta kêu Diệp Viễn đi vào hỏi một chút. Thiệu sư thúc đây là xuất quan sao? Hả, hỏi một chút, đã xảy ra chuyện gì sao? Thiệu Duẫn sầm mặt lại, hỏi, Quách Bân do dự một chút, hay là đem sự tình đơn giản nói rõ rồi một chút nhắc tới. Thiệu Duẫn vẫn là thứ nhất bị Diệp Viễn đưa đi bế quan. Nhưng mà Thiệu Duẫn nghe một chút chính là giận tím mặt. Nói vớ vẩn, cái gì yêu nhân, Diệp Viễn hắn là U Vân Tông đại công thần. Ta đây không phải là thật tốt sao? Làm sao lại chúng ta rồi hả? Là cái nào tinh trùng lên não tại loạn khua môi múa mép? Đây là đang nguyền rủa bồn trưởng lão sao? Đi, ta và các ngươi cùng đi gặp tông chủ. Hắn lại chuyển hướng Diệp Viễn nói. Diệp Viễn, ta tên Thiệu Duẫn, chính là đan đường ngũ tịch trưởng lão. Nhờ có ngươi, ta mới đem Linh Phong đan luyện chế thành công. Diệp Viễn nghe một chút, lập tức biết đối phương là người nào. Mấy cái bát cấp nhiệm vụ, đối với Diệp Viễn mà nói đơn giản tự nhiên vô cùng. Ở là chuẩn bị rồi chừng 10 phần ngọc giản. Ai tới? Lục Nhi hỏi rõ tên. Trực tiếp đem ngọc giản giao cho hắn. Cũng tựu là dưới tình huống như vậy, 8 gã trưởng lão tuyên bố bế quan sau, lại cũng không người sao rồi. Thấy Thiệu Duẫn cảm tạ, Diệp Viễn cười nói, một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Ai, đối với ngươi mà nói là một cái nhấc tay, nhưng là đối với ta, đối với tông môn mà nói, có thể là một đại sự. Vốn là thái thượng trưởng lão để ngươi tới làm cái này hữu danh vô thực trưởng lão. Nói thật ta lão Thiệu là không phục, nhưng là bây giờ ta tâm phục khẩu phục. Đi, ta giúp ngươi hướng đi tông chủ giải thích. Nói xong, Thiệu Duẫn kéo Diệp Viễn liền đi. Một bên Quách Bân chính là khiếp sợ tột đỉnh. Hữu danh vô thực trưởng lão, đây là tình huống gì? Một cái linh dịch cảnh hạch tâm đệ tử, lại là đan đường hữu danh vô thực trưởng lão. Hắn vừa rồi đến tìm Diệp Viễn thời điểm, thái độ có thể là có chút vênh mặt hất hàm sai khiến. cũng còn khá Diệp Viễn tương đối phối hợp, nếu không hắn khả năng sẽ phải động thủ. Suy nghĩ một chút, chính mình thiếu chút nữa đối với một gã đan đường trưởng lão động thủ. Quách Bân không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, lại dám phạm thượng, loại tội danh này cũng không phải là hắn có thể gánh vác địa lên đấy. Quách Bân tại tông môn địa vị so với Mạc Vân Thiên cùng Tân Liệt cao hơn, bởi vì hắn là tông chủ Lạc Thanh Phong đệ tử thân truyền. Mặc dù có tầng này thân phận tại, nếu như Diệp Viễn cố ý truy cứu nói, hắn là như vậy chịu không nổi đấy. Hơn nữa Thiệu Duẫn mới vừa rồi còn nói, Diệp Viễn cái này hữu danh vô thực trưởng lão, nhưng là thái thượng trưởng lão đích thân phong. Thái thượng trưởng lão nhưng là Lạc Thanh Phong sư thúc a. Mới vừa đi hai bước, Thiệu Duẫn chợt nhớ tới cái gì, xoay người đối với Quách Bân nói, lời nói mới rồi ngươi nghe được là được, không cho khắp nơi nói bậy bạ, có nghe hay không? Quách Bân máy móc gật đầu, có chút mất hồn mất vía, cũng không biết là thật nghe được hay là giả nghe được. Lạc Thanh Phong cùng Âu Dương Vũ thấy Thiệu Duẫn cùng Diệp Viễn một đạo tới, đều là một hồi ngạc nhiên. Thiệu Duẫn, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Vũ kinh ngạc nói. Thiệu Duẫn hướng hai người thi lễ một cái, nói thẳng, tông chủ, đường chủ, các ngươi đều lầm, Diệp Viễn cũng không có đối với chúng ta thi triển cái gì yêu pháp, mà là vì tông môn lập được công lao hiển hách a. Đây nếu là trừng phạt Diệp Viễn, há chẳng phải là lạnh lẽo tất cả đệ tử cùng trưởng lão tâm tư? Công lao hiển hách, đây là ý gì? Lạc Thanh Phong nghi ngờ nói. Thiệu Duẫn đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nghe hai người trợn mắt hốc mồm, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Diệp Viễn như thế còn nhỏ tuổi, tại sao đan đạo trình độ sẽ cao như vậy? Chẳng lẽ hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập luyện dược thuật rồi hả? Nếu như ta đoán không lầm, các trưởng lão khác hẳn giống như ta, Diệp Viễn giúp bọn hắn giải quyết khốn nhiễu nhiều năm vấn đề. Nói cách khác, chúng ta U Vân Tông đan đạo thực lực sẽ tiến tới một bước dài. Các ngươi nói, Diệp Viễn có phải hay không lập được công lao hiển hách? Thiệu Duẫn trở nên kích động. Lạc Thanh Phong cùng Âu Dương Vũ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Diệp Viễn, ngươi làm chuyện lớn như vậy, làm sao không nói sớm một chút? Chúng ta thiếu chút nữa oan uổng ngươi. Lạc Thanh Phong nhìn Diệp Viễn cảm khái nói. Diệp Viễn cười nói, thực ra thì ngày đó Thái Thượng trưởng lão là cố ý kích mọi người tới tìm ta phiền toái. Ta đã đoán rồi Thái Thượng trưởng lão dụng ý, cũng chỉ sớm làm chuẩn bị, những ngày qua ta tránh không gặp, cũng không phải là ta muốn tại chúng trước mặt trưởng lão sĩ diện, mà là thật đang bế quan tu luyện, tông môn thi đấu lập tức phải bắt đầu, ta vừa mới đột phá cảnh giới không lâu, cần củng cố một hồi cảnh giới, còn nữa 2-3 ngày, tông môn thi đấu tự muốn bắt đầu. Diệp Viễn đối với cuộc tỷ thí này cũng là nhao nhao muốn thử. Hắn sở dĩ gia nhập tông môn, chính là vì cùng các loại các dạng thiên tài tỷ võ trao đổi, như vậy mới có thể tăng lên nhanh hơn. Mặc dù Diệp Viễn đã từng là thần vương cảnh giới cường giả, nhưng là hắn ở võ đạo căn cơ quá kém, trên căn bản không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Mà tông môn những thiên tài mặc dù nhãn giới không có Diệp Viễn cao, nhưng là bọn họ tại tông môn có thể được danh hiệu là thiên tài, tự nhiên có chính bọn hắn sở trường. Tỷ thí như vậy, đối với Diệp Viễn mà nói cũng là một cái cực tốt rèn luyện cơ hội của chính mình. Hắn như thế nào lại bỏ qua cho? Muốn phải đối phó Cơ Thương Lan, Diệp Viễn nhất định phải việc trải qua vô số chém giết thảm thiết. Không có trải qua chui luyện hắn, làm sao có thể thích ứng tương lai chiến đấu? Mấy ngày nay thông qua một chút đan dược và tu luyện, Diệp Viễn đã đem cảnh giới hoàn toàn củng cố đi xuống. Hắn mài đao xoàn xoạt, chính là vì ứng đối kế tiếp thi đấu. Lạc Thanh Phong nghe một chút chợt nói, Nguyên lai là như vậy. Ngược lại chúng ta trách lầm ngươi. Đúng như Thiệu trưởng lão từng nói, ngươi vì tông môn lập được công lao hiển hách, tông môn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Lấy năng lực của ngươi, nhị giai đan dược phòng trừng cũng là coi thường. Như vậy đi, tông môn khen thưởng ngươi một món linh khí, một vũ kỹ và hai loại dược liệu. Chính ngươi đi chọn, những này bát cấp nhiệm vụ tích phân cũng sẽ đủ số khen thưởng cho ngươi. Như thế nào đây? Đối với chuyện tốt như vậy, Diệp Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy gật đầu đáp ứng. Hai ngày kế tiếp, Diệp Viễn tiếp tục vì tông môn thi đấu làm chuẩn bị. Mà bế quan các trưởng lão cũng rối rít xuất quan. Bọn họ sau khi xuất quan, tự nhiên cũng nghe nói các loại lưu ngôn phỉ ngữ, đều tìm đến Lạc Thanh Phong đến vì Diệp Viễn giải thích. Lạc Thanh Phong phí hết đại nhất phen công phu mới giải thích rõ. Hai ngày sau, tông môn thi đấu sắp bắt đầu, mà Diệp Viễn lại nghênh đón một vị khách nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.